Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nhìn chằm chằm Ngọc Bài rối rắm một lát, Hành Ngọc liền nghĩ thông suốt nàng ở Hoài Thành làm rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại chỉ có chùa Hàn Sơn Phật tu biết, chờ mặt sau trận pháp mở rộng khai, Hoài Thành bá tánh cũng sẽ biết nàng trả giá. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ vì nàng cống hiến khuynh mộ giá trị, tuy rằng kiếm khuynh mộ giá trị vẫn là rất ít, nhưng ít ra là bút có thể liên tục phát triển tài nguyên. Thu hồi ngọc bài, Hành Ngọc thao tác thảm bay hướng tây bắc phương hướng bay đi, phi hành một ngày sau. Phía dưới đã không có bất luận cái gì thành trì, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn đến không ít quán. Chà, Hành Ngọc thăm dò đi xuống xem. Có thể nhìn thấy không ít người đầu đội đấu lạp, cõng bọc hành lý, cầm trong tay trúc trượng hướng tây bắc phương hướng mà đi, bọn họ. Liễu Ngộ đang ở ngồi xếp bằng khải Phật Châu, nghe vậy mở to mắt. Theo Hành Ngọc ngón tay đi xuống xem, liền đoán được nàng muốn hỏi chút cái gì, này đó đều là đi trước vô tận hoang mạc chiều bái tín. Đồ, Liễu Niệm tiểu hòa thượng vô cùng cao hứng nói. Lạc chủ ngươi biết không? Này phạm vi 10 vạn dặm nguyên bản đều là hoang mạc. Cát vàng đầy trời, gió cát không ngừng, dân bản xứ đem nơi đây xưng là vô tận hoang mạc. Năm đó chúng ta tông môn người sáng lập đem sơn. Môn sáng lập tại đây, lấy di sơn đảo hải to lớn thần thông di tới các loại linh mạch linh sơn. Sinh sôi đem vô tận hoang mạc cuối cải tạo thành một chỗ thích hợp tu luyện động thiên phúc địa. Theo sau vạn năm, nhân Phật môn tín đồ đông đảo, bọn họ mỗi người tiến đến triều bái khi, đều sẽ tùy tay ở vô tận hoang mạc trích gieo cây cối. Vạn tài năm tháng về sau, này chiếm địa phạm vi mấy chục vạn dặm vô tận hoang mạc sinh sôi biến thành vô tận rừng rậm hành. Ngọc Phi Lăng, cúi đầu đi xuống xem, nàng ánh mắt có thể đạt được đều là cây cối. Nếu không phải Liễu Niệm nói. Nàng sẽ cho rằng đây là một mảnh thiên nhiên rừng cây kia thật sự là dẫn người mơ màng. Hành Ngọc nhịn không được khen một câu, lại phi hành nửa ngày công phu trong tình huống bình thường. Càng là thâm nhập rừng rậm chỗ sâu trong, dân cư hẳn là càng là thưa thớt, nơi này lại hoàn toàn tương phản, càng là thâm nhập. Hành Ngọc phát hiện nơi này dân cư càng nhiều lên. Đến mặt sau càng là xuất hiện thôn xóm cùng trấn nhỏ, Liễu Ngộ giải thích nói. Phật môn tín đồ tại đây định cư sinh sản, dần già liền hình thành thôn xóm cùng trấn nhỏ, ở vô định tông chân núi càng là có một tòa thành trì, một canh giờ sau. Hành Ngọc đoàn người thuận lợi đến buồn bực vô tận rừng rậm cuối. Nhìn thấy người nọ thanh ồn ào thành trì, cũng nhìn thấy đứng sừng sững với thành trì nhất trên không. Bị mù mịt sương mù che lấp trụ vô định tông sơn môn, Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở thảm bay thượng. Nhìn lên, căn bản thấy không rõ sơn môn toàn cảnh này phó cảnh tượng. Thật sự là có đoạt thiên địa tạo hóa phong thái, nàng chỉ là như vậy nhìn. Liền tâm sinh một cổ yên lặng tường hòa chi ý, bên tai mơ hồ có thể nghe thấy tụng kinh phạn thanh từng trận thực mau. Mấy người hạ thảm bay, Liễu Ngộ lãnh Hành Ngọc đi phía trước đi. Vừa đi vừa cởi xuống quấn quanh bên phải tay thủ đoạn kia xuyến Phật Châu. Đưa tới Hành Ngọc trước mặt, làm sao vậy? Hành Ngọc Phi Lăng, này xuyến Phật Châu là vô định tông thánh vật. Ngươi cầm nó mới có thể tiến vào tông môn, Liễu Ngộ nói, màu đen Phật Châu vào tay. Hành Ngọc cảm thấy một cổ thấu tâm lạnh lẽo, này xuyến Phật Châu bên trong ẩn chứa hơi thở cũng không ôn hòa, tương phản, nó lộ ra 10 phần 10 ác niệm, loại này ác niệm làm Hành Ngọc nhịn không được cúi đầu đánh giá nó. Vài lần, này xuyến Phật Châu là dùng hóa thần kỳ tà ma cốt luyện hóa mà thành. Bần tăng ngày thường cầm trong tay nó tới tu luyện Phật hiệu, hóa thần kỳ, chỉ là xem cái này cảnh. Giới, Hành Ngọc liền biết năm đó tà ma rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó, nàng nắm lấy này xuyến Phật Châu. Yên lặng đi theo Liễu Ngộ phía sau, tới gần cửa thành khi. Hành Ngọc nhìn thấy cửa thành trước điêu khắc có vài đóa nở rộ hoa sen, cũng không biết là dùng cái gì tài chất điêu khắc mà thành, dù sao hoa sen mỗi một mảnh đều sinh động như thật. Liền mặt trên giọt nước cũng tinh oánh dịch thấu, phảng phất giống như chân thật tồn tại, Liễu Ngộ đi đến hoa sen trước. Lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, hoa sen thạch điêu thượng giọt nước chảy xuống. Dưới, đường giọt nước hoàn toàn đi vào hoa sen chỗ sâu trong khi. Một đạo bị mây mù lượn lờ trụ môn xuất hiện ở hành ngọc trong tầm mắt, Liễu Ngộ dẫn đầu đi phía. Trước mại một bước, chủ động đi vào mây mù bên trong, Liễu Niệm. Hạc theo sát sau đó, hành ngọc vội vàng đi theo đi phía trước đi. Ở bước vào mây mù khi, nàng cảm giác được có cổ bài xích lực ở bài xích nàng. Liền ở bài xích lực dần dần tăng đại khi, hành ngọc trong tay lần chàng hạt tản mát ra nhẹ nhẹ kim quang. Này mà kim quang hóa đi bài xích lực, hành ngọc thuận lợi đi vào mây mù, ngay sau đó. Mây mù tiêu tán, hành ngọc trước mặt chỉ còn lại có một cái thật dài thạch thang hai sườn trích trồng. Đầy vô số che trời cổ thụ, thạch thang cuối chính là tông môn, Liễu Ngộ biên nói. Biên cất bước đăng thạch thang chỉ có 100 cấp. Đi đến nhất phía trên ngôi cao, Liễu Ngộ duỗi tay đẩy ra kia nhắm chặt cửa chùa, ngay sau đó. Một mảnh mờ ảo cuồn cuộn giống như tiên cảnh cảnh sắc xuất hiện ở hành ngọc tầm mắt bên trong. Hồng liên phủ kín mặt hồ, tiên hạc từ trên mặt hồ một lượt mà qua, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Có hai cái thân khoác tăng bào tăng nhân khoanh chân ngồi trên trong hồ đài sen. Đang ở nhắm mắt tụng kinh, nguyên lai vô định tông tông môn, lại là liên tiếp tại đây một mảnh giữa hồ thượng, nhận thấy được tông môn mở rộng ra. Đài sen thượng hai cái tăng nhân chậm rãi mở to mắt, Liễu Ngộ sư huynh, hai cái. Tăng nhân vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực hướng về phía Ngộ Vân An, Liễu Ngộ gật đầu. Chắp tay trước ngực đáp lễ, hơn nữa chỉ vào hành ngọc nói. Vị này chính là cùng bần tăng đồng hành đạo hữu. Kế tiếp mấy ngày nàng sẽ ở tạm với trong tông môn. Đến lúc đó nàng sẽ tùy bần tăng xuất phát đi trước kiếm tông, bên trái tăng nhân mi cốt thượng có. Một đạo vết xeo, diện mạo cũng thiên ngạnh lãng chút, hẳn ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người. Đã là sư huynh mang về tới bạn bè, kia tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là y theo tông môn điều lệ. Vị đạo hữu này yêu cầu tự báo ra môn, để chúng ta làm một phen ký lục, hành ngọc cười nói. Đây là hẳn là, Hợp Hoan Tông lạc hành ngọc, gặp qua hai vị đạo hữu. Hợp Hoan Tông, hai cái tăng nhân lẫn nhau đối diện, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc nhưng thực mau. Bên trái tăng nhân vội vàng thu liễm khởi chính mình trên mặt kinh ngạc chi sắc. Chắp tay trước ngực hướng hành ngọc hành lễ. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông lạc đạo hữu, vừa mới mạo phạm, hành ngọc bấm tay niệm thần chú đáp lễ. Ý bảo cũng không lo ngại, thỉnh nhập tông môn, bên trái tăng nhân giơ tay làm cái thỉnh động. Tác Liễu Ngộ dẫm lên trên mặt hồ nhô lên đài sen. Thong dong lướt qua này phiến to lớn mặt hồ, hành ngọc lười biếng cúi đầu. Dẫm phải Ngộ bước chân ở đài sen thượng đi tới, không bao lâu. Đoàn người thuận lợi đến bờ biển, Liễu Ngộ đối hai cái sư đệ nói. Các ngươi về trước chính mình sân đi, đuổi đi bọn họ. Liễu Ngộ nhìn về phía hành ngọc, bần tăng mang ngươi đi tìm xương phòng, nếu nói vun vào hoan trong tông mặt các mái điêu hành lang. Họa đống, tinh xảo xinh đẹp nếu ôn nhu hương, kia vô định tông một cảnh một vật chính là đại khí mà thần thánh. Nếu không nhiễm thế tục bụi bặm thế ngoại tiên cảnh, hành ngọc ngồi ở tiên hạc trên lưng. Từ tiên hạc chở nàng đi trước khúc dương phong, đó là vô định tông chuyên môn sáng lập tới chiêu đãi. Khách thăm ngọn núi, đến khúc dương phong, Liễu Ngộ cấp tiên hạc uy đan dược, lại sờ sờ nó lông chim. Lúc này mới làm tiên hạc rời đi, Liễu Ngộ sư huynh, một cái ăn mặc màu xám tăng y tiểu sa di vội. Vàng chạy tới. Sao ngươi lại tới đây nơi này, hắn là chuyên môn phụ trách ở khúc dương phong tiếp đãi khách nhân. Đệ tử, vị này chính là Hợp Hoan Tông lạc hành ngọc thiếu chủ. Còn thỉnh sư đệ thích đáng an bài nàng chỗ ở, Liễu Ngộ ôn thanh nói, tiểu sa di vừa mới đã chú ý. Tới hành ngọc, nghe vậy hướng nàng hành lễ. Lạc đạo hữu mời theo ta hướng trong đi, phiền toái, hành ngọc đi phía trước đi rồi hai bước. Lại đi vòng vèo trở về nhìn đứng ở tại chỗ Liễu Ngộ, nàng đuôi lông mày hơi trọn. Cười hỏi, ngươi không theo ta một đạo đi vào sao? Liễu Ngộ cười lắc đầu, Bần tăng mới vừa hồi tông môn, yêu cầu hướng đi sư phụ thỉnh an. Đãi thỉnh quả an sau Bần tăng lại đến tìm Lạc chủ, đứng ở tại chỗ. Chờ Hành Ngọc đi theo Tiểu Sa Di một khối biến mất ở trong tầm mắt. Liễu Ngộ mới xoay người đi trước sau núi, sư phụ trống trải Phật điện. Vô Định tông trưởng giáo ngồi quỳ với gương mặt hiền từ tượng Phật trước. Lưng định đến thẳng tắp, hắn tay trái khải lần tràng hạt. Tay phải đánh trước mặt mõ, mõ thanh từng trận. Trưởng giáo thanh âm cũng ở trong điện vang lên, nghe nói ngươi mang theo vị khách nhân tiến đến, nàng chính là Hợp Hoan tông đệ tử sao? Liễu Ngộ ôn thanh nói, đúng là. Trưởng giáo mở to mắt, dừng lại đánh mõ động tác, hắn từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Xoay người nhìn về phía Liễu Ngộ, hắn đôi mắt thượng phúc lụa trắng, mắt không thể thấy, tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ. Khoảng cách hóa thần kỳ bất quá nửa bước xa, Liễu Ngộ. Người tựa hồ thay đổi không ít một năm hành trình. Đệ tử rất có đoạt được, trưởng giáo kia trước sau bình đạm giàu có lực áp bách trên mặt. Nhiều vài phần nhàn nhạt ý cười, trưởng giáo không có cố tình thám tính Liễu Ngộ hành tung. Nhưng hắn cùng chùa Thanh Vân chủ trì là nhiều năm bạn tốt. Khoảng thời gian trước hắn thu được chùa Thanh Vân chủ trì đưa tin. Ở đưa tin chùa Thanh Vân chủ trì nhắc tới Liễu Ngộ, cũng nhắc tới vị kia Hợp Hoan tông đệ tử, chứ cái này ra. Cam thành sự tình liên lụy đến Viên Tĩnh, hoài thành sự tình liên lụy đến ghét Phật, đều nháo đến khá lớn, cho nên trưởng giáo cũng có điều nghe thấy, như thế liền hảo. Phật nếu muốn xuất thế, khi trước vào đời rèn luyện một phen, người ở Phật hiệu thượng tạo nghệ cực cao. Ở những mặt khác rèn luyện liền ít đi rất nhiều. Vì sư vẫn luôn thực lo lắng ngươi, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hẳn là trong đại điện lượn lờ sương. Khói, làm nổi bật đến hắn giữa mày chu sa như ẩn như hiện, vị kia Hợp Hoan tông đệ tử là Kiêu Lạc Hành. Ngọc đúng không? Trưởng giáo nghĩ nghĩ, nếu là có duyên, vì sư nhưng thật ra muốn gặp một lần nàng, kỳ thật. Trưởng giáo cùng Viên Tĩnh là sư huynh đệ, đối Viên Tĩnh cùng mật nghi gút mắt. Trưởng giáo vẫn luôn là trong lòng hiểu rõ, liền hắn trước mắt nắm giữ tin tức tới xem. Trưởng giáo đến ra một cái làm hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi kết luận. Vị kia Hợp Hoan tông đệ tử, giống như thật là ở toàn tâm toàn ý thành toàn hắn đệ tử Phật đạo, tình kiếp khó độ. Nhưng hắn đệ tử ứng kiếp người, nhưng thật ra có chút ra ngoài hắn đoán trước. Hết chương.